Đào trước sinh xuân, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không đi, Vương Phù Thẩm trước vội vàng nói, nàng hôm qua mới đi xem quá biểu ca, hôm nay nếu là không nói một tiếng lại đi, phụ thân khẳng định cho là mình bị ủy khuất đi tìm biểu ca tố khổ. Phụ thân sẽ không trách chính mình, hắn sẽ chỉ sống lại Liễu Thị khí. Sống lại một lần, Thẩm trước muốn theo Liễu Thị thay cái ở chung phương thức, chính mình trước tiên lui một bước, nếu như nàng có thể thay đổi tốt. Hai người kia coi như cái không tướng vãng lai bình thường mẹ kiên nữ, dù sao nàng mới là có thể bồi phụ thân cả đời người. Trấn Bắc Vương đã chờ mình lên ngựa, nghe được Thẩm trước mà nói, hắn ghìm ngựa cúi đầu nhìn xem tiểu nha đầu, nhẫn nại hỏi. Vậy ngươi muốn đi nơi nào? Thẩm trước nói, ta muốn về nhà. Trấn Bắc Vương khí cười. Nguyên lai ngươi là Thẩm gia lớn lên. Nha đầu này còn không có hắn đùi cao lúc liền bị A Cố ôm trở về tới. A Cố coi nàng là mệnh căn từ nhìn. Trong nhà phàm là A Trạm có, nàng đều có. A Trạm không có, nàng cũng có. Hắn trở lại kinh thành, không cho A Cố mang lễ vật. A Cố không quan tâm, nhưng nếu là xem nhẹ tiểu cô nương, A Cố khẳng định tức giận. Bọn hắn phủ thượng cho tới nay còn có một bản sổ sách chuyên môn dùng để nuôi nha đầu này. Hắn khó được hồi kinh một chuyến, nàng thế mà nói với chính mình, nàng không muốn trở về vương phủ. Thẩm trước bị Trấn Bắc Vương nói đến chột dạ, nàng nhỏ giọng nói. Ngài vừa mới hồi kinh, công vụ bề bộn, ta sao có thể cho ngươi thêm phiền phức. Thẩm trước hôm qua đi vương phủ liền cảm thấy biểu ca bất tiện. Dì qua đời nhiều năm, vương phủ bên trong một mực không có nữ quyến, biểu ca bên người phục vụ hạ nhân đều là nam nhân, nàng tùy tiện quá khứ, khẳng định sẽ cho biểu ca thêm phiền phức. Thẩm trước mềm giọng nói, ngài trước bận bịu, ta buổi tối sang đây xem ngài. Buổi tối nàng cùng phụ thân nói qua về sau, liền có thể đi xem dược. Trấn Bắc Vương hừ một tiếng, đối bên cạnh người phân phó nói. Lão nhị, ngươi đưa nàng hồi Thẩm ra. Là, tướng quân, người kia chắp tay đáp ứng. Trấn Bắc Vương quay đầu nói với Thẩm trước, thật tốt đi theo ngươi nhị ca trở về, không cho phép chạy loạn. Nói xong hắn giơ roi đánh ngựa đi, hắn đã vì Thẩm trước trì hoãn không ít thời gian. Thẩm trước chờ Trấn Bắc Vương sau khi đi, mới quay người nhìn đứng ở bên cạnh mình trầm mặc nam tử, hắn cũng là một thân huyền giáp. Trên đầu mũ giáp đã gỡ xuống, niên kỳ của hắn nhìn xem cùng biểu ca tương tự, tướng mạo dù không có biểu ca cái kia loại tuyệt đại phong hoa, nhưng cũng tuấn lãng oai hùng, khí chất lạnh lùng. Người này hẳn là đi lên chiến trường từng thấy máu, Thẩm trước âm thầm hạ một cái phán đoán, Tiêu Nghị là dựa vào quân công tấn thăng, bên người tâm phúc thủ hạ một nửa đều là quân nhân, hạ người gì đi lên chiến trường từng thấy máu, Thẩm trước cơ bản một chút liền có thể nhìn ra, chỉ là Trấn Bắc Vương nói người này là chính mình nhị ca. Nam tử dương mắt đối đầu Thẩm trước trong suốt nước mắt, cảm thấy nghi ngờ của nàng, hắn đối Thẩm trước mỉm cười. Ta là Mộ Tuân, trong nhà đi hai, thất nương gọi ta nhị ca liền tốt. Hắn liền là Mộ Tuân, Thẩm trước giật nảy cả mình, tương lai Mộ gia chiến thần. Thẩm trước không chỉ một lần nghe Tiêu Nghị nhắc lên Mộ Tuân, hắn đã từng hâm mộ qua Trấn Bắc Vương có người kế tục, dưới gối dòng dõi phần lớn thành tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến Tiêu Nghị niên kỳ vẫn còn so sánh Mộ Tuân nhỏ, có thể bởi vì địa vị hắn cùng Trấn Bắc Vương tương tự, là lấy có thể sử dụng trưởng bối giọng điệu đánh giá Mộ Tuân. Thẩm trước tại lúc còn rất nhỏ liền biết Mộ Tuân, nàng cũng biết Mộ Tuân mẹ đẻ Hạ Lâu Thị là Trấn Bắc Vương biểu muội. Hạ Lâu Thị là Bắc Đình đại tộc, thế hệ cùng Mộ gia thông gia, các triều đại Trấn Bắc Vương ước chừng có một phần tư mẹ đẻ đều là Hạ Lâu Thị nữ nhi. Ở kinh thành xem ra Hạ Lâu Thị chỉ là Trấn Bắc Vương thiếp. Nhưng ở Bắc Đình Trấn Bắc Vương phủ, Hạ Lâu Thị mới là Trấn Bắc Vương chân chính vương phi. Nhị lang quân, Thẩm trước cũng không hô Mộ Tuân vì nhị ca, vị này cùng chính mình lại không có quan hệ máu mủ, kêu cái gì nhị ca. Thẩm trước cũng không thích Hạ Lâu Thị, vì năm đó ở Bắc Đình lúc thụ không ít ủy khuất, hầu hết đều là Hạ Lâu Thị cho. Tuy nói biểu ca sau khi qua đời, Trấn Bắc Vương cũng không lại lập thế tử, có thể Mộ Tuân là hắn thứ tử, sau lưng lại có Hạ Lâu Thị trèo trống. Mọi người sớm ngầm thừa nhận hắn là hạ nhiệm Trấn Bắc Vương. Nghĩ đến biểu ca ở kinh thành cơ khổ không nơi nương tựa, Mộ Tuân tại Bắc Đình lại phụ mẫu đều tải, có thụ phụ thân coi trọng, Thẩm trước liền vi biểu ca ủy khuất. Nàng còn nghĩ tới một việc nhỏ xen giữa, Mộ Tuân chính thê Đỗ Thị cũng là kinh đô quý nữ, nàng ngày hôm đó sau Đỗ Thái Hậu, hiện tại Đỗ Thái Tử phi muội muội, một cái cùng với nàng gì tương xứng số khổ người. Nàng cùng Mộ Tuân thành thân bất quá 3 năm ngay tại Bắc Đình vô thanh vô tức bệnh qua đời, khi còn sống không tự, sau khi chết đoán chừng không có người lại nhớ kỹ nàng. Thẩm trước kiếp trước một mực không có minh bạch Mộ Tuân làm sao có cơ hội cưới Đỗ thị nữ. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là liền là lần này theo Trấn Bắc Vương đến kinh cưới. Chính mình kiếp trước trong khoảng thời gian này đều đang cùng mẹ kế so đo mẫu thân đồ cưới sự tình, đều quên đóng ghi chép bên ngoài hoàn cảnh, cho nên mới không biết Trấn Bắc Vương lúc này đến kinh. Thẩm trước vốn cũng không thích Mộ Tuân, nhớ tới hắn nguyên phối Đỗ thị tao ngộ, đối Mộ Tuân càng phát ra chán ghét, nàng lười nhắc lại nhìn Mộ Tuân, đưa tay do Đình Diệp vịn nhập xe ngựa, chờ Đình Diệp kéo xuống ngựa xe màn xe sau, nàng mới thản nhiên nói. Làm phiền Mộ Nhị Lang Quân. Từ Nhị Lang Quân đến Mộ Nhị Lang Quân, Mộ Tuân im ắng mà cười, cô nương này là đem mình làm thị vệ rồi. Mộ Tuân tại Bắc Đình Trấn Bắc Vương phủ địa vị 10 phần tôn quý, tất cả mọi người là đem hắn coi là hạ nhiệm Trấn Bắc Vương. Bắc Đình nơi đó quý nữ thấy hắn, cái nào không phải vừa mừng vừa sợ, hận không thể đem chính mình tốt đẹp nhất một mặt hiện ra cho mình, giống Thẩm trước như vậy đem khinh thường biểu lộ tại bên ngoài, Mộ Tuân còn là lần đầu tiên gặp. Mộ Tuân cũng không có tức giận, hắn chỉ so với Mộ Trạm nhỏ nửa tuổi, năm nay cũng là 22 tuổi, nơi nào sẽ cùng một cái 14 tuổi tiểu nữ lang so đo. Lại nói Thẩm trước xem xét liền là cẩm tú đống bên trong nuôi ra kiều nhân nhi, coi như nói chuyện lớn tiếng chút đều sợ hù đến nàng, đoán chừng cũng không ai bỏ được sẽ đối với nàng tức giận. Mộ Tuân chờ mình lên ngựa, coi là thật như thị vệ vậy một đường hộ tống Thẩm trước hồi Thẩm gia hạ nhân gặp cô nương trở về, lập tức chen chúc mà lên, đem xe ngựa dắt nhập nhị môn, lại đỡ Thẩm trước xuống xe cưỡi mềm kiều hồi nội viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Tuân trầm mặc nhìn xem đây hết thảy, Bắc Đình tới gần hồ, hắn mẫu tộc Hạ Lâu thị liền là tiên ti thế gia vọng tộc, bọn hắn nơi đó nữ tử không nói từng cái đều có thể cưỡi ngựa đánh trận, cũng là thân thể cường tráng, cho dù hắn tổ mẫu xuất nhập đều chưa từng như thế. Từ nhỏ như thế nuông chiều, khó trách nuôi đến như thế yêu ớt, Mộ Tuân khẽ lắc đầu, hắn đối kinh thành không phải quá quan tâm, không lỗi thời thường nghe mẫu thân phàn nàn, nói phụ thân chỉ quan tâm kinh thành Thẩm gia cái nha đầu kia. Đều quên chính mình cũng có nữ nhi. Tại hắn trong ấn tượng Thẩm trước cùng Mộ Trạm thân thể cũng không lớn tốt, bị nuông chiều thành dạng này, thân thể của nàng có thể được không? Mộ Tuân đã quên, vừa rồi Thẩm cô nương bão tố ngựa bão tố đến nỗi ngay cả Trấn Bắc Vương đều không đuổi kịp. Thẩm Thành nghe Thẩm trước nói vị này là Trấn Bắc Vương nhị công tử, không dám thất lễ, đuổi ra tự mình chiêu đãi Mộ Tuân. Đa tại Nhị Lang Quân đưa nhà ta nương tử trở về, còn xin Nhị Lang Quân nhập phủ uống một chén nhạt trà. Không cần, Mộ Tuân lạnh nhạt nói. Đã thất nương đã đến nhà, ta liền đi. Nói xong hắn quay người bước nhanh mà rời đi, hắn tính tình lạnh lùng, kiệm lời ít nói, cũng liền với người nhà có thể nói mấy câu, hắn có thể tại Trấn Bắc Quân đặt chân, hoàn toàn dựa vào chính mình đao thật thương thật liều ra quân công. Thẩm Thành trở về cùng Thẩm trước hồi báo. Cô nương, Mộ Nhị Lang Quân đi. Thẩm trước ngay tại lật xem Bích Nguyệt cho mình sổ sách, nghe Thẩm Thành mà nói, nàng thuận miệng lên tiếng. Nàng sớm đem Mộ Tuân không hề để tâm, Mộ Tuân là tương lai Mộ gia chiến thần lại như thế nào. Ngày nào hắn thành Trấn Bắc Vương, có lẽ có thể được Thẩm trước mấy phần chú ý. Thẩm trước hỏi Thẩm Thành. Thành thúc, đây là A Nương đồ cưới sổ. Thẩm Thành nói, không phải, đây là phu nhân đồ cưới bên trong thiếu rơi bộ phận, lang quân vào chiều trước phân phó ta mau chóng sửa sang lại. Thẩm Thành do dự một hồi, uyển chuyển khuyên Thẩm trước. Cô nương ngươi đừng lo lắng. Lang quân sẽ cho ngươi làm chủ. Kim Ngọc Mãn Đường đều đưa đến trong cung, có thể hay không đuổi trở về còn nói không tốt, hy vọng cô nương không nên quá tức giận, không phải lang quân lại muốn đả thương tâm. Thẩm Thành suy nghĩ, kinh thành cái nào thợ khéo tay nghề xuất chúng, không bằng cho cô nương lại chế tạo một chậu tốt. Thẩm trước tùy ý mở ra, A Nương đồ cứ ít đi không ít đồ vật, trong đó đại bộ phận đều là gạch vàng, nén bạc, những này cũng là tốt nhất trộm cầm đồ vật. Trong đó chân quý nhất liền là Kim Ngọc Mãn Đường. Này bồn hoa là A Nương yêu vật, kiếp trước bị Liễu thị cầm cố, cuối cùng không biết làm sao rơi xuống hậu cung một cái sủng phi trong tay, cuối cùng vẫn là Thẩm trước đi cầu Đỗ Thái tử phi giúp mình cầm về. Trong cung qua đời Lục Hoàng hậu là Thẩm trước biểu di mẫu, Thẩm trước ngoại tổ mẫu là Lục Hoàng hậu cô, Cố Vương phi khi còn sống, thường xuyên mang Thẩm trước vào cung thăm hỏi Lục Hoàng hậu. Lục Hoàng hậu dưới gối không con, đối Thẩm trước 10 phần yêu thương. Chỉ tiếc Lục Hoàng hậu cùng dì, mẫu thân đồng dạng, thân thể đều không hề tốt đẹp gì, dì sau khi qua đời không lâu, Lục Hoàng hậu cũng qua đời. Thái tử không phải Lục Hoàng hậu thân tử, hắn mẹ đẻ chỉ là một cái cung nữ, một đêm thị tẩm hậu vẫn tức giận vô cùng tốt sinh ra thánh nhân trưởng tử, mát mặt vì con sắc phong làm tiệp dư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hoàng hậu tính tình hiền hòa, Thánh nhân hậu cung bình tĩnh an nhàn, Thái tử mẹ đẻ là tại Thái tử 6 tuổi năm đó chết bệnh. Bởi vì Thái tử là trưởng tử, mà Lục Hoàng hậu dưới gối lại không con, liền thuận lý thành chương phủ dưỡng Hoàng trưởng tử. Hoàng trưởng tử 12 tuổi năm đó, Thánh nhân lập hắn làm Thái tử. Thái tử so Thẩm Trước lớn 18 tuổi, Thẩm Trước lúc sinh ra đời hắn đều có chính mình hài tử. Thẩm Trước vào cung số lần tuy nhiều, nhưng không chút gặp qua Thái tử, ngược lại một mực có thể nhìn thấy Thái tử phi. Thẩm Trước khi còn bé ngày thường phấn trang ngọc trác, nàng lại làm người hai đời, nhu thuận đáng yêu, rất được sơ làm mẹ người Đỗ Thái tử phi yêu thích. Cũng chính bởi vì có này tình cảm tại, Đỗ Thái tử phi một mực đối nàng có chút chiếu cố, về sau Tiêu Nghị làm dưới một người quyền thần, Đỗ Thái tử phi cũng từ Đỗ Hoàng hậu thành Đỗ Thái hậu. Thẩm Trước nghĩ đến tuổi nhỏ lúc Đỗ Thái hậu đối với mình chiếu cố, thường xuyên vào cung bồi Đỗ Thái hậu nói chuyện. Mổ tuân vợ cả Đỗ thị sự tình, cũng là vậy sẽ cùng Đỗ Thái hậu nói chuyện phiếm lúc nói lên, bất quá Đỗ thị là thư nữ, lại so Đỗ Thái hậu nhỏ 16 tuổi, vẫn là Đỗ Thái hậu đương Thái tử phi sau ra đời. Hai tỷ muội cũng liền tại nàng thành thân trước gặp qua vài lần, cũng không tồn tại thâm hậu tình tỷ muội, Đỗ Thái hậu cũng liền cảm khái vài câu liền buông xuống, cũng không có nói tỉ mỉ, Thẩm Trước cũng không để ý, Thẩm Trước buông xuống sổ sách. Thành thúc vất vả, việc này không vội, chờ A gia trở về, ta sẽ thêm khuyên nhủ A gia. Thẩm Thành nghe cô nương nói nguyện ý khuyên nhiều khuyên lang quân, hắn lập tức thở dài một hơi, Thẩm Trước lại nghiêng đầu nói với Bích Nguyệt. Nguyệt di, ta hôm nay buổi tối muốn đi Trấn Bắc Vương phủ, ta muốn làm mấy thứ điểm tâm cho Trấn Bắc Vương. Bích Nguyệt đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức gật đầu nói. Hẳn là, Trấn Bắc Vương đối cô nương rất là yêu thương, lại là trưởng bối, khó được đến kinh thành một lần, cô nương vì hắn làm chút điểm tâm vẫn là phải. Thẩm Trước theo Bích Nguyệt tại trong phòng bếp hao một ngày, chờ Thẩm Thanh hạ chiều lúc, Thẩm Trước đã làm xong điểm tâm, đổi xong quần áo tại ngoại thư phòng chờ phụ thân trở về. Thẩm Thanh mặc quan phục trở về, hắn dù tuổi gần chững chạc, nhưng dung mạo y nguyên tuấn tú ôn nhuận, nho nhã bất phàm. Thẩm Trước nhìn xem Thẩm Thanh một thân một mình tiến thư phòng, đột nhiên nhớ tới hậu thế phụ thân lẻ loi trơ trọi dáng vẻ, nàng không khỏi âm thầm khổ sở, trong lòng nàng thầm nghĩ lần này vì phụ thân, ta chủ động lui một bước, hy vọng ngươi về sau có thể cùng phụ thân thật tốt sinh hoạt. Cách chương.